Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 132, chương 133, quyết định. Mục Thanh đi theo tát sau lưng của Krilin, chậm rãi bước vào võ hồn điện. Nhìn trước mắt trang nghiêm nguy nga thần điện, Mục Thanh gật đầu một cái. Dã tâm của võ hồn điện, thật ra thì đã sớm rõ rành rành rồi. Mọi người cũng đều biết. Thế nhưng, thấy rằng thực lực võ hồn điện, tất cả mọi người đều đang vùi đầu phát triển, chuẩn bị nghênh đón cuối cùng đại quyết chiến. Cái này giống như là quân bị thi đua, mà trong đó, mấu chốt nhất, không ngoài tiền, hoặc có lẽ là lợi ích. Tại Thượng Tam Tông, hai đại đế quốc trong mắt, võ hồn điện còn chưa chuẩn bị xong, còn có thời gian. Có ai nghĩ được, Bỉ Bỉ Đông đến một chiêu đánh lén, ung dung giải quyết Lam Điện Bá Vương Tông, đánh cho tàn phế thất bảo. Dù sao, ta chưa chuẩn bị xong, người cũng chưa chuẩn bị xong. Giống như là sau thế chiến thứ hai nước Đức, ra tay một cái, trực tiếp đánh ngươi bảy tấc. Giai đoạn trước chiếm hết ưu thế. Trong phòng khách, hai người ngồi xuống. Tát Khắc Lâm mặt mày hớn hở cười nói, đại nhân hôm nay làm sao có rảnh rỗi đến chỗ của ta. Mục Thanh cũng không. Sách, dù sao, hắn chính là cho. Cười một tiếng, Mục Thanh nói đến, trước đó, du lịch đại lục, ta cũng đi qua Thiên Đấu Thành. Không khéo, cùng thất bảo Lưu Ly Tông xảy ra một chút ma sát. Ngày hôm qua ngươi nói, các ngươi chuẩn bị thanh lý thất bảo Lưu Ly Tông thương đội. Ta nghĩ nghĩ, tìm được tới ngươi nơi này. Tát Khắc Lâm mặc dù kinh ngạc với Mục Thanh thẳng thắn, nhưng là, nụ cười trên mặt, lại càng thâm thúy hơn rồi. Hắn cơ hồ muốn nhảy cỡn lên hoan hô. Đây là cái gì? Đây là buồn ngủ. Liền có người đến đưa gối à? Người tốt, đều không cần thiết lôi kéo. Mục Thanh chính mình liền nhảy lên xe. Đây thật là một cái khởi đầu tốt. Không phải sao? Hôm nay hợp tác một chút, ngày mai hợp tác một chút. Cuối cùng, Mục Thanh còn không là phải bị hắn lôi kéo. Tiến vào võ hồn điện. Tát Khắc Lâm lòng tin. Chưa từng như hôm nay mạnh như vậy. Dù sao, ở trong mắt hắn, Mục Thanh nhưng là một cái phong hào. Mà một cái phong hào lực chấn nhiếp. Ở trên đấu la đại lục, cùng thần cơ hồ đều không khác mấy rồi. Hắn nâng ly trà lên. Cùng Mục Thanh đụng một cái. Cao hứng nói đến, đa tạ đại nhân trợ giúp. Có ngài gia nhập, ta nghĩ, Hazenda trong vương quốc Thượng Tam Tông thế lực, nhất định sẽ bị quét một cái sạch sẽ. Mục Thanh cười một tiếng, đụng ly một cái, sau đó, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Sâu kín nói đến, nếu như là chỉ là giết người, ta cũng sẽ không tìm ngươi. Giáo chủ đại nhân, chẳng lẽ, ngươi liền thấy không thèm điều này thương đạo lợi ích sao? Ta nghĩ, so với thất bảo Lưu Ly Tông, những thứ này thương đội mọi người, hẳn là càng thêm muốn gia nhập cường đại võ hồn điện. Không phải sao, Tát Khắc Lâm bưng ly trà tay hơi dừng lại một chút. Hô hấp trong nháy mắt dồn dập. Lúc này, vô số kim hồn tệ, bắt trước Phật cám dỗ của ma quỷ, tràn đầy tâm linh của hắn. Cái này, thật sự là quá khó cự tuyệt. Làm gì? Phải biết. Phụ trách điều này thương đạo, nhưng là thất bảo thân tín trong thân tín. Trên căn bản, là không có khả năng đầu nhập vào chúng ta. Tát Khắc Lâm mặc dù thấy thèm, nhưng là còn không có điên. Mấu chốt, chỉ cần giải quyết hết, không phải liền có thể. Mục Thanh nụ cười, vào giờ phút này, tại tát trong mắt Krilin, giống như thiên sứ, quá chói mắt, nuốt nước miếng một cái. Tát Khắc Lâm suy nghĩ một chút. Mở miệng nói thế nhưng, trọng yếu như vậy túi tiền, chỗ mấu chốt, nhất định nắm ở thất bảo Lưu Ly Tông bướng bỉnh trong tay. Tiêu diệt bọn hắn dễ dàng, thế nhưng, bọn họ chết sau đó, thương đạo không phải là phế đi. Mục Thanh lắc đầu một cái, nhìn xem Tát Khắc Lâm, lòng tin tràn đầy nói, giáo chủ đại nhân, người có thể nói cho ta, người phụ trách thực lực sao? Hồn đấu la, Tát Khắc Lâm vội vàng trả lời. Mục Thanh nhướng mày một cái. Bỗng nhiên có chút khó giải quyết. Hắn mặc dù có thể đem linh hồn của con người thu nhập linh hồn chi thư chung. Thế nhưng, trừ phi giới chủ, nếu không, hắn trên căn bản là không có khả năng vượt cấp hấp thu. Mạnh mẽ hơn hắn, hắn nhiều nhất xé nát linh hồn của bọn họ, hấp thu một cái linh hồn mảnh vỡ, giống như là đã từng trải qua A Ngân. Đây là giới chủ, nếu không cho một cái giới chủ vị trí. Trên căn bản, tàn hồn tác dụng chỉ có một chút, đó chính là hóa thành năng lượng, bị Mục Thanh cùng linh hồn hấp thu. Thế nhưng, vì một cái thương đạo, cho một cái giới chủ, đáng giá không? Ngài có biện pháp giải quyết? Tát Khắc Lâm nhìn xem lâm vào trầm tư Mục Thanh, trong hai mắt, bỗng nhiên lóe lên hết sạch, kích động hỏi, Mục Thanh không trả lời. Hắn còn đang nghĩ biện pháp. Thật ra thì, cái kế tiếp thần ấn cũng là một cái biện pháp. Nhưng là, thần ấn mặc dù cũng có một chút lực khống chế. Nhưng là, nếu không đem trong thân thể hắn hồn lực tẩy thành Mục Thanh chân khí, thần ấn lực khống chế liền sẽ giảm mạnh. Suy nghĩ một chút, Mục Thanh bỗng nhiên quyết định làm. Dù sao, Thất Bảo Lưu Ly Tháp nói thế nào cũng là đại lục đệ nhất máy phụ trợ võ hồn. Nếu là có thể tại Mục Thanh dưới sự thôi thúc, trở thành phong hào, thậm chí là thần, muốn tới Ninh Vinh Vinh hậu kỳ thực lực, chính là thực lực của người này. Nói như vậy, một cái giới chủ, đổi một cái cường lực phụ trợ, cũng không tính là lỗ vốn. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn xem mặt đầy mong đợi Tát Khắc Lâm, kiên định gật đầu. Tát Khắc Lâm thở dài một cái, xoa ngón tay, suy nghĩ một chút, nói đến điều này thương đạo, mỗi một năm, đều có thể cho Thất Bảo Lưu Ly mang đến chừng 3.000 vạn lợi nhuận. Đây chính là một khoản thiên văn sổ tự. Đại nhân nghĩ xong phân phối thế nào rồi sao? Bởi vì đột nhiên đổi người trưởng đà, sinh ý bị ảnh hưởng, hàng năm chỉ có thể cho giáo hoàng điện hạ nộp lên 10 triệu lợi nhuận. Thật là lớn tội a. Sau đó, giáo chủ đại nhân nhất định sẽ càng cố gắng hơn, tranh thủ khôi phục trước kia lợi ích. Giáo chủ đại nhân, ngài cảm thấy thuyết pháp này như thế nào? Mục Thanh sâu kín nói đến. Tát Khắc Lâm lúc này bỗng nhiên có chút sợ hãi. Hắn theo bản năng nắm chặt ly trà trong tay, lắp ba lắp bắp nói đến, vậy còn dư lại đây, phân ra 5 triệu, đút lót, thu mua toàn bộ thương đội từ trên xuống dưới, mà còn dư lại bất luận bao nhiêu, ta chỉ cần một nửa, còn sót lại những thứ kia. Giáo chủ đại nhân nhìn xem làm. Mục Thanh bình tĩnh nói ra phương pháp phân phối. Tát Khắc Lâm hô hấp, thoáng cái dồn dập, hắn liếc nhìn Mục Thanh thật sâu, trầm mặc rất lâu, nói đến, làm đi. Tại thực lực này trên hết vặn vẹo trong thế giới, tiền tác dụng mặc dù không có lớn như vậy, nhưng là, khi tiền nhiều đến số lượng nhất định, đồng dạng có thể làm thành rất nhiều chuyện. Chỉ cần có khoản tiền này, Tát Khắc Lâm liền có lòng tin, tại trong vòng 10 năm, chân chính trở thành phong hào. Đến lúc đó, hắn cười một tiếng, rời đi võ hồn điện, cáo biệt đưa tới cửa Tát Khắc Lâm. Mục Thanh thản nhiên rời đi. Tiền, mặc dù là một người thứ tốt, nhưng là, Mục Thanh muốn số tiền này, chỉ là vì duy trì càng ngày càng khổng lồ thần xuống xứ. Nếu không phải là đám thần này xuống xứ, hắn thậm chí đều có thể một phân tiền không muốn. Nhưng là, nếu là hắn không cầm khoản tiền này, Tát Khắc Lâm sẽ không yên tâm. Thậm chí, liền ngay cả Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ không buông tâm. Hắn cùng Tát Khắc Lâm nói tới làm hết thảy. Hắn có thể khẳng định, không đến mấy hôm, nhất định sẽ mang lên Bỉ Bỉ Đông trên bàn. Nhưng là, hắn không quan tâm. Thậm chí, hắn có thể khẳng định, Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ không để ý. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân Hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.